Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 54, thư các. Thật lâu, cặp mắt kia mới lại lần nữa mở ra. Tinh hồng chi sắc đã rút đi, trong mắt đều là ôn nhu. Kakashi Sensei, Nasume không xác định kêu lên, mà Kakashi cũng lộ ra tiếu dung, kia cười ôn hòa ý đã để Nasume minh bạch, hắn thích cái kia Kakashi lại trở về. Làm phiền ngươi, ngươi con mèo nhỏ, lần này là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hứ, biết liền tốt, con mèo lão sư lơ đễnh nói. Nasume, chúng ta ra ngoài đi, mọi người không phải đều đang đợi lấy chúng ta đi qua sao? Được rồi, Kakashi Sensei, một trận ngoài ý muốn đến nơi đây xem như nghênh đón kết thúc. Bàn ăn bên trên, Kakashi khôi phục để đám người vui vẻ ra mặt, hết thảy lại về tới bình thường quỹ tích, nhìn xem trước mặt đám người, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Kakashi biết, trên thế giới này, hắn cũng thành lập nên rất nhiều ràng buộc, mà lại không phải có thể tùy tiện bỏ qua cái chủng loại kia. Thế nhưng là hắn sớm tối muốn rời đi, phần này ràng buộc lại nên đi nơi nào? Kakashi chỉ có thể yên lặng thở dài. Có một số việc, chỉ có thể chờ đợi sau khi phát sinh, mới có thể nghĩ biện pháp đi cải biến đi. Một trận này cơm tối, đám người ăn rất tận hứng, mà A Ngân cũng chính thức vào ở Hatake Trạch. Bởi vì Kakashi quan hệ, A Ngân đã khôi phục nhân loại bình thường thân thể, mà thân là nhân loại, học tập tự nhiên là không thiếu được. A Ngân so Nasume lớn hơn không được bao nhiêu, cho nên Kakashi liền an bài A Ngân tiến vào Nasume trung học đọc sách. Hai người cũng coi là có người bạn, mà lại bởi vì tính cách gần, kinh lịch tương tự nguyên nhân, hai người rất nhanh liền làm quen. Kakashi vẫn là cùng trước đó đồng dạng, dạy Tanuma học tập trừ yêu sư thuật pháp. Nasume biết về sau, mới đầu có chút sinh khí. Bất quá tại Kakashi cùng Tanuma liên hợp thuyết phục phía dưới, cũng liền bình thường trở lại. Nhân sinh đường vẫn là phải mình đi à. Thời gian một ngày trời đi qua, cái này một ngày, có cái khách không mời mà đến tới cửa. Kakashi tiên sinh, đã lâu không gặp. Trận một thân màu đen kimono xuất hiện ở Hatake nhà cổng. Trận, Kakashi đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Đã đến giờ, Kakashi hỏi, nguyên lai Kakashi tiên sinh còn nhớ rõ. Kia thật là quá tốt rồi. Hôm nay ta chính là tới đón Kakashi tiên sinh đi qua. Kia đi thôi, ta cũng tò mò rất lâu. Hướng phía sau lưng Ly Chi bọn người giao phó một câu, Kakashi liền đi theo trận rời đi. Lần này cần đi ai trong nhà? Trên xe, Kakashi nhẹ giọng hỏi, là Dương Kỳ tiên sinh. Trước đó vài ngày Dương Kỳ tiên sinh qua đời, cháu gái của hắn muốn đem hắn lưu lại tòa nhà bán đi. Nhưng là bởi vì nghe nói trong nhà có một gian thư phòng, bên trong cất giữ đại lượng yêu quái tư liệu, cho nên ủy thác ta trận nhất tộc tướng lấy ra. Chỉ bất quá hao tốn thời gian lâu như vậy, chúng ta vẫn là không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lấy trận nhất tộc lực lượng, thế mà cũng có tìm không thấy đồ vật. Thật đúng là khó được. Kakashi có chút kinh ngạc nói. Trận nghe vậy bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dương Kỳ tiên sinh cũng không phải một nhân vật đơn giản. Trận có ý riêng. Kakashi nhìn hắn một cái, nhưng hắn nhưng không có giải thích ý tứ. Kakashi thấy thế cũng không tiếp tục hỏi. Xe nhìn về phía Dương Kỳ tiên sinh tòa nhà, kia là một tòa rất nhiều phòng ở, chiếm diện tích chỉ ít có mấy ngàn mét vuông, thật đúng là khổng lồ. Nhìn không ra, các ngươi trừ yêu nhân còn rất có tiền. Kakashi cười nói, Kakashi tiên sinh nói đùa, tiền tài bất quá là vật ngoài thân thôi. Lời này cũng liền kẻ có tiền sẽ nói. Kakashi không có nói nhảm nhiều, trực tiếp xuống xe. Trận đi theo Kakashi sau lưng, cùng một chỗ xuống xe. Ánh nắng còn tính tươi đẹp, kia to lớn lá phong cây hấp dẫn Kakashi lực chú ý. Xem ra cái này Dương Kỳ tiên sinh đối cây phong rất có hứng thú. Kakashi tiên sinh, hôm nay bảo ngươi tới mục đích, chính là thích ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia thư phòng. Nếu như tìm, bên trong toàn bộ tư liệu, đều có thể cho Kakashi tiên sinh xem trước. Ngươi nhìn như thế nào? Ngươi ngược lại là sảng khoái. Được thôi, ta thử nhìn một chút. Bất quá trước đó, ta không hy vọng ngươi đi theo ta. Ta cũng không muốn tìm đồ thời điểm bên cạnh một mực có một người nhìn chằm chằm. Đương nhiên có, thể, Kakashi tiên sinh xin cứ tự nhiên. Trận nói, mình về tới trong xe. Tự hồ đối với Kakashi 10 phần tín nhiệm. Kakashi thấy thế cũng từ chối cho ý kiến. Một thân một mình đi vào trong nhà. Tòa nhà rất lớn, bên trong không gian đồng dạng không nhỏ. Muốn tại dạng này một cái địa phương tìm tới một cái bị phong ấn thư phòng, thực sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Huống chi, cái này thư phòng 89 phần 10 là bị Dương Kỳ tiên sinh thi triển ẩn tàng thuật thức. Cứ như vậy, tìm kiếm độ khó hệ số cũng liền cao hơn. Cũng khó trách trận nhất tộc tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Cuối cùng chỉ có thể tìm đến Kakashi. Bất quá trận sớm như vậy trước đó liền đến tìm Kakashi nói qua chuyện này. Chỉ sợ bây giờ kết quả cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thật đúng là một cái tâm tư nặng ra hòa. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Đứng ở cửa chính, đối với người khác mà nói, có lẽ tìm thư phòng là một cái chuyện rất phiền phức. Nhưng là đối Kakashi tới nói, cái này cũng không có nhiều khó khăn. Bởi vì phong ấn bất luận tốt bao nhiêu, đều sẽ lộ ra yêu lực. Mà chỉ cần có yêu lực, liền chạy bất quá Kakashi cảm giác. Kakashi hai mắt nhắm lại. Sau một lát, liền cảm ứng được cái kia bị phong ấn địa phương. Là ở chỗ này sao? Kakashi lẩm bẩm một câu. Lên lầu, tại một khối vách tường địa phương. Kakashi nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyên bản bóng loáng vách tường tại thời khắc này xuất hiện gợn nước ba động. Lập tức một cái cửa gỗ xuất hiện. Phía trên có một cái hình rồng phù điêu. Nguyên lai chính là cái này sao? Ngược lại là thú vị. Kakashi khóe miệng hơi vểnh. Mà hình rồng phù điêu lại là bỗng nhiên mở mắt. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta. Thật sự là không đơn giản. Hình rồng phù điêu biến thành một đầu lam long. Nhận được khích lệ, ngươi hẳn là Dương Kỳ tiên sinh Shikigami đi. Đúng vậy, ta nghe nói nơi này có Dương Kỳ tiên sinh lưu lại yêu quái tư liệu. Cho nên có chút hiếu kỳ. Không biết có thể hay không vào xem. Đồ vật trong này tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chủ nhân tâm nguyện là hy vọng bọn họ có thể phủ bụi xuống dưới. Nguyên lai là dạng này. Bất quá có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút. Cho nên, xin lỗi, Kakashi nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào long đầu phía trên. Một nháy mắt, hình rồng phù điêu liền không thể động đậy. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Đọc sách, Kakashi nói, đẩy cửa vào, bên trong là một cái cùng loại với thư phòng tồn tại. Ghê tởm, lam long không thể động đậy. Mà lúc này một đầu kim long không biết từ nơi nào bay ra. Xông về Kakashi. Kakashi không vội không chậm. Lại là một chỉ ra ngoài. Trực tiếp tướng kim long cũng định trụ. Thật có lỗi. Các ngươi dạng này ta sẽ rất buồn giàu. Yên tâm đi. Ta sẽ không dùng phía trên này sự tình làm ác. Kakashi nói xong. Liền đi tới giá sách bên cạnh. Hắn tướng từng quyển sách đều cầm ra. Đơn giản đọc qua, bây giờ Kakashi đã sớm làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên nhanh chóng đọc với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Chỉ bất quá hắn hiện tại càng giống là đang tìm cái gì đồ vật, mà không phải đang đọc. Tìm được, Kakashi tròng mắt hơi híp, ở trong sách tìm tới chính mình muốn ghi chép. Ngày ấy, một thiếu nữ tìm được ta, nàng cũng là một cái yêu lực rất mạnh người. Hắn giống như ta, đối yêu quái có một loại kỳ quái tình cảm. Nàng gọi linh tử, ta cùng nàng phát hiện một loại đặc thù thuật thức. Loại này thuật thức có thể chế tạo ra một loại trang giấy. Yêu quái nếu như tướng danh tự viết ở phía trên, liền muốn nghe theo người nắm giữ mệnh lệnh. Nghe nói linh tử dùng loại kia thuật thức, làm ra một bản bạn bè chướng. Còn thật thú vị, nàng cũng giống như ta bắt đầu thích yêu quái sao? linh tử biến mất, mà lại lưu lại một đôi song bào thai, một nam một nữ. Hai đứa bé này có linh tử khí tức, hẳn là linh tử hài tử. Chỉ là, linh tử tại sao có thể có hài tử đâu? Linh tử hài tử bị khác biệt thân thích nhận nuôi. Chỉ là bọn hắn thân có yêu lực, chỉ sợ không gặp qua cuộc sống của người bình thường. Ta nghĩ nhận nuôi bọn hắn, nhưng là nhớ tới ta cùng linh tử ước định, ta vẫn là từ bỏ. Ta thật còn có thể nhìn thấy linh tử sao? Thoáng chớp mắt đi qua rất nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy linh tử nhi tử. Hắn cùng linh tử dáng dấp thật giống a, chỉ bất quá hắn so linh tử muốn ôn hòa rất nhiều. Đáng tiếc, trở thành trừ yêu sư, không biết có thể hay không vui vẻ sinh hoạt. Hắn hướng ta hỏi bạn bè chướng sự tình, nhưng là liền ta đều không biết bạn bè chướng Hạ Lạc. Khả năng đã sớm mất tích đi. Hôm nay chợt nhớ tới, lúc trước cùng linh tử cùng nhau nghiên cứu thuật thức thời điểm, có một loại thuật thức tựa hồ có thể đem người phong ấn tại đặc thù trên trang giấy. Chẳng lẽ linh tử cũng dùng loại phương pháp này sao? Nhìn đến đây, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Nasume còn có một cái cữu cữu. Chỉ tiếc, người này không biết còn ở đó hay không nhân thế. Mà lại, cái này ghi chép bên trong câu nói sau cùng cũng rất để cho người ta để ý à. Kakashi như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ngay tại cái này thời điểm, hai đầu thức thần long nhao nhao bắt đầu chuyển động. Nhân loại, những thứ kia, người không thể mang đi. Các ngươi còn thật sự là chấp nhất à. Kakashi cười khẽ một tiếng. Lờ đễnh, hai đầu thức thần long liếc nhau. Ngọn lửa màu xanh lam từ trên người của hai người bốc lên ra. Yêu lửa, Kakashi kinh ngạc không thôi. Đây chính là thuộc về yêu quái bên trong cao đẳng pháp thuật. Không nghĩ tới cái này hai đầu thức thần long bản sự cũng không nhỏ. Xem ra đẳng cấp không thấp a. Đoán chừng cũng là tiếp cận thần chi lĩnh vực yêu quái. Nói như vậy, cái này Dương Kỳ tiên sinh ngược lại là có chút bản sự. Gặp hai đầu rồng như thế chấp nhất, Kakashi cũng không có ngăn cản, tiện tay cầm một vài thứ, liền rời đi thư phòng. Một bên khác, trận nhìn xem ngọn lửa màu xanh lam kia lan tràn toàn bộ tòa nhà, vội vàng từ trong xe ra. Chuyện gì xảy ra? Trận trao mày, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Kakashi một cái thuấn thân xuất hiện ở trận trước mặt. Cùng lúc đó, hai đầu rồng từ trong nhà bay ra, hướng về phương xa mà đi. Dương Kỳ tiên sinh Shikigami tựa hồ cũng không vui lòng người khác tới tiếp thu thư phòng, cho nên thả một mồi lửa, tướng thư phòng hóa thành cho bụi. Không nghĩ tới Dương Kỳ tiên sinh còn có cường lực như vậy. Shikigami, trước đó nhưng không có từng nghe nói. Trận nghe vậy thấp giọng nói, nhìn xem giữa bầu trời kia biến mất hai đầu rồng rất là tò mò. Sự tình tạm thời hạ màn kết thúc. Kakashi tướng vừa mới lấy được một chút dâu ria ghi chép đưa cho trận, xem như có một cái công đạo. Về phần chuyện quan trọng, Kakashi cũng không tính nói cho trận. Trận người này, tính tình vẫn là quá cực đoan một điểm. Mặc dù bản tính không xấu, nhưng là vẫn gặp nguy hiểm tính. Kakashi cũng không sợ, chỉ là sợ hắn thương hại người khác. Lần này hợp tác đến nơi đây cũng coi là kết thúc. Kakashi về tới Hatake gia đình, nhớ lại trước đó thấy được kia phần ghi chép, vẫn là quyết định ngày thứ hai đi Nasume nơi đó nhìn xem. Fujiwara Trạch, đây không phải Hatake lão sư sao? Mau mời tiến. Tháp tử Aji gặp Kakashi đến, liền tranh thủ Kakashi đón vào. Không cần khách khí, tháp con cái sĩ, ta là tới tìm Nasume. Hắn ở đây sao? Quý trí sao? Quý trí đi ra, cũng nhanh trở về. Hatake lão sư muốn chờ một hồi sao? Nếu nói như vậy, vậy ta liền chờ một chút tốt. Hatake lão sư bên trong ngồi phòng khách, tháp tử Aji vì Kakashi ngâm một bình trà xanh, thuận tiện mang sang tự mình chế tác bánh ngọt. Ăn thật ngon. Nasume thật đúng là hạnh phúc a, mỗi ngày đều có thể thưởng thức được tháp con cái sĩ tay nghề. Hatake lão sư quá khen. Tháp tử Aji che miệng cười nói, Hiển nhiên hết sức hài lòng Kakashi khích lệ. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, tháp con cái sĩ. Kỳ thật ta vẫn nghĩ hỏi. Tư tiên sinh có hay không một cái thân thích là bán đậu hũ? Đậu hũ. Tháp tử sửng sốt một chút. Lập tức nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tựa như là có một cái. Thế nào? Không có gì. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Còn không đợi tháp tỉ mỉ hỏi. Nasume cũng đã trở về. Ta trở về. Nasume đẩy cửa vào. Tháp tử vội vàng đi qua. Quý chí. Hatake lão sư đến tìm ngươi. Kakashi sensei. Nasume vui mừng. Đi đến phòng khách. Quả nhiên thấy được Kakashi. Kakashi sensei sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? Là có một ít sự tình. Vậy chúng ta đi gian phòng của ta nói đi. Được. Tháp tử Aji. Vậy ta cùng Kakashi sensei đi lên trước. Được rồi. Quý chí. Chờ chút ta đem bánh ngọt cho các ngươi bưng lên đi. Tạ ơn tháp tử Aji. Gian phòng bên trong. Kakashi sensei. Như vậy vội vã tới tìm ta. Có chuyện sao? Nasume nghi ngờ nói. Kakashi không có trực tiếp trả lời. Mà là ngón tay một điểm. Vì gian phòng tăng thêm một tầng kết giới. Ta phát hiện một việc. Cho nên muốn tới nói cho ngươi. Cũng thuận tiện nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ. Sự tình gì? Nasume, có thể đem bạn bè chướng cầm ra cho ta nhìn một chút không? Con mèo lão sư nghe vậy tròng mắt hơi híp. Nhìn chằm chằm Kakashi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đây chính là ta đồ vật. Con mèo nhỏ, không cần lo lắng. Ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Kakashi cười nói. Hừ, đừng nghĩ đánh cái chủ ý này. Không thể nào. Kakashi sensei, ngươi muốn bạn bè chướng làm cái gì? Có kiện sự tình cần nghiệm chứng một chút. Yên tâm, ta sẽ không đoạt. Không, Kakashi sensei, ta đương nhiên sẽ không lo lắng cái này. Bạn bè chướng ở đây. Nasume nói. Từ trên thân trong bọc lấy ra quyển kia lục sắc bạn bè chướng. Bởi vì hai năm này trả lại, bạn bè chướng đã chỉ còn lại không tới 1/3. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.